trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 103, Sói Điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán chừng thời gian đi ra đã không ngắn. Đỗ Vân Lạc nhìn thoáng qua. Mục Liên Tiêu thuận ý, chậm rãi buông tay ra. Đỗ Vân Lạc cũng buông ống tay áo Mục Liên Tiêu ra. Thấy ống tay áo kia bị cô kéo đến nhăn nhúm. Mi mày thư giãn, khẽ cười nói. Vậy, ta về trước. Mục Liên Tiêu cười đáp một tiếng. Liền nhìn Đỗ Vân Lạc lui về phía sau hai bước. Xoay người dọc theo đường lui đi lui. Bước chân của nàng không lớn. Dẫm lên trên lá trúc rơi xuống đất. Xào xạc rung động. Hết lần này tới lần khác lại đi chậm. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái. Bộ dáng lưu luyến không rời kia rơi vào đáy mắt. Khiến người ta không khỏi cong khóe môi. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Đỗ Vân Lạc nữa. Mục Liên Tiêu mới thu hồi ánh mắt. Giơ tay lên nhìn về phía ống tay áo nhăn nhúm kia. Hắn tùy ý sửa sang lại một phen. Lúc này mới rời đi. Mục Liên Tiêu tìm được Mục Liên Tuệ trước Dược Vương Điện. Hai tiểu nha hoàn bên cạnh Mục Liên Tuệ quỳ gối trước mặt Phật cầu xin cái gì. Mục Liên Tuệ ngược lại khoanh tay đứng trên bậc thềm đại điện. Ngẩng đầu nhìn bàn Phật mới kia. Chế tác thật không tệ. Nhất định là hao phí không ít tâm tư đi. Mục Liên Tuệ thuận miệng lẩm bẩm một câu. Thấy Mục Liên Tiêu tới. Nàng cười khẽ. A Tiêu, người đi đâu vậy? Sao ngươi lại trì hoãn lâu như vậy? Chuyện gặp Đỗ Vân Lạc. Mục Liên Tiêu cũng không muốn nhắc tới. Mặc dù là đại tỷ. Bị nàng biết Đỗ Vân Lạc quần áo không chỉnh tề cũng không ổn. Huống hồ, nếu bị nàng biết bọn họ tự mình gặp mặt. Còn không biết sẽ bị chê cười thành cái dạng gì. Mục Liên Tiêu rời đề tài. Nhân thủ đi lấy nước suối còn chưa trở về. Người ngược lại còn nóng lòng hơn ta. Mục Liên Tuệ bật cười. 3 ngày sau chúng ta mới hồi kinh. Tự nhiên là đợi đến lúc đó mới lấy. Người biết không? Nếu không phải kinh thành không chờ được. Ta hận rằng ta không thể sống ở đây thêm 10 ngày và nửa tháng. Vẻn vẹn chỉ là lấy nước suối. Ở Thanh Liên Tự một khắc cũng không cần trì hoãn. Mục Liên Tuệ không nói rõ. Mục Liên Tiêu cũng biết ý tứ của cô. Từ khi Mục Liên Tuệ hồi kinh, thiệp mời của các phủ chưa từng đứt đoạn. Mục Liên Tuệ rời khỏi kinh gần 3 năm. Xa cách với các quý nữ kia rất nhiều. Nàng vừa mới hồi kinh không muốn cùng các nàng kia kết giao tình. Liền vừa lúc mượn lý do lấy nước suối tách ra. Ta cũng không mong đợi thực sự có thể trốn đến năm tới. Có thể trốn nửa tháng này cũng đủ rồi. Mục Liên Tuệ nháy mắt nở nụ cười. Bên kia, Đỗ Vân Lạc trở lại xương phòng. Đúng như nàng dự đoán. Nơi này đã yên tĩnh lại. Mấy bà tử đang đầy đầy đã sớm chật vật không chịu nổi. Không câu nệ tiểu tiết dứt khoát ngồi ở hành lang. Không chút thể diện dựa vào cột trụ thở đê ốc. Kim Thụy mang theo một cái bậc ngồi ở bên ngoài xương phòng. Liếc mắt không để ý đến những bà tử kia. Cũng không có bóng dáng Chân Văn Khiêm. Đỗ Vân Lạc nhìn quanh một vòng. Biết các nương chân thị còn chưa trở về. Ít nhiều có chút yên tâm. Xem ra, chuyện nàng gặp Mục Liên Tiêu là có thể lừa gạt qua. Thế là tốt rồi. Kim Thụy dương mắt nhìn thấy Đỗ Vân Lạc. Lập tức từ trên bậc ngồi nhảy dựng lên. Bước nhanh nghênh đón. Tiểu thư, người không sao chứ? Nô tỳ vừa mới ở phía sau phòng không tìm được người. Thực sự giật mình, Kim Thụy vừa động, mấy bà tử kia cũng phục hồi tinh thần lại. Mặt ảo não tới hành lễ. Ta không có việc gì. Đỗ Vân Lạc cẩn thận đánh giá hai mắt Kim Thụy. Thấy quần áo nàng sạch sẽ. Trên tay cũng không có dấu vết gì. Liền biết nhà đầu thông minh này không chịu thiệt. Sao ngươi lại ngồi ở ngoài phòng? Chân Văn Khiêm đâu? Nghe vậy. Kim Thụy bĩu môi, mấy bà tử cảm thấy là sau lưng lạnh lẽo, tươi cười càng thêm xấu hổ. Đỗ Vân Lạc đều gọi thẳng tên Chân Văn Khiêm, có thể thấy được trong lòng tức giận, nghĩ đến vị biểu tiểu thư này là nửa điểm cũng không chịu thiệt thòi. Các bà liền đổ mồ hôi chán, sao lại xui xẻo gặp phải chuyện như vậy? Sớm biết như thế, còn không bằng đi theo phu nhân cùng cô Thái Thái lên núi một chuyến. Mệt mỏi chân cũng tốt hơn là bị tan nát lòng. Quay đầu lại còn bị phạt một trận. Kim Thụy chỉ xương phòng. Nói, Trần gia đại gia thật uy phong. Một cước đá văng cửa. May mà cái ghế chúng ta chặn cửa vấp chân hắn. Bằng không liền giống như sư tử xông tới. Mấy vị ma ma làm sao ngăn được chứ? Trần gia đại gia không tìm được tiểu thư. Kêu nô tỳ hỏi. Đáng tiếc đã say cực điểm. Bùm một tiếng liền dọc theo tường ngã xuống. Các ma ma tiến lại gần nhìn. Hắn đúng là ngủ thiếp đi. Các ma ma nói muốn đem đại gia rời về xương phòng của hắn. Nô tỳ cảm thấy không ổn. Cửa xương phòng của chúng ta cũng hỏng. Ghế dựa cũng bị rách. Nếu đại gia tỉnh lại nói một câu không nhớ rõ. Tiểu thư làm sao còn nói rõ ràng chứ. Nô tỳ vốn định đi tìm tiểu thư. Nhưng lại sợ các ma ma tâm thiện. Lo lắng đại gia ngủ trên mặt đất. Không chừng nô tỳ vừa say người. Đại gia liền không thấy đâu. Cho nên nô tỳ đành phải dọn đồ ở cửa. Chờ thái thái. Các cữu thái thái chân ra trở về. Chuyện này liền rõ ràng. Gặp phải loại chuyện này. Kim Thụy là một bụng tức giận. Nàng vốn nghĩ chân ra trên dưới đều tâm thiện. Hôm nay vừa nhìn. Bên trong còn có một con sói điên. May mà tiểu thư nhà mình thông minh thoát khỏi cửa sổ phía sau. Bằng không, Kim Thụy ngẫm lại cũng sợ hãi không thôi. Nàng tức giận mấy bà tử này không hạ quyết tâm ngăn chân Văn Khiêm. Nói chuyện tự nhiên không khách khí như lúc trước. Mấy bà tử kia mặt đỏ bừng. Nhưng đặt mình vào vị trí suy nghĩ. Các bà nếu là Kim Thụy, chỉ sợ sẽ càng thêm tâm tư tiểu nhân. Nghe xong lời chua xót này, cũng chỉ có thể cười nhận. Đang nói chuyện, phía sau một trận tiếng bước chân. Sau đó là kinh hô cao thấp. Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Thị thấy những bà tử kia thần thái chật vật. Tóc cũng không chỉnh tề như trước. Trong lòng chính là cả kinh. Trần Thị vung tay từ ma ma ra. Bà bước thành hai bước ôm Đỗ Vân Lạc. Bảo bối, sao lại khoác tóc đi ra? Trần Thị nghe thấy tiếng. Ánh mắt dừng trên người Đỗ Vân Lạc. Thấy hai mắt nàng đỏ bừng, trên má còn có nước mắt, giày bẩn thỉu dính chút lá trúc, mí mắt nàng nhảy thẳng. Lục nương, có chuyện gì, chúng ta vào phòng nói đi. Vân Lạc vừa mới dậy cũng không buộc áo choàng, ở bên ngoài sẽ bị cảm lạnh. Lời này Trần Thị nghe được, lập tức ôm Đỗ Vân Lạc đi vào trong xương phòng. Trần Thị dắt chân Văn Đình, Vương Thị cũng đuổi theo, vừa mới ra ngoài cửa. Trần Thị phía trước bất thình lình dừng lại. Ba người suýt nữa không kịp dừng đụng phải. Trong phòng, ghế dựa ngã nghiêng. Bàn cũng rời chỗ. Lư hương trên bàn Phật nện lên trên mặt đất. Cho hương tản ra khắp đất. May mà đó là lư hương bằng đồng. Nếu là bằng sứ, chỉ sợ là đã vỡ vụn. Những thứ này đã khiến Trần Thị ngạc nhiên. Sau đó, ánh mắt của nàng dừng ở góc tường. Trần Văn Khiêm lảo đảo ngồi ở đó. Vẻ mặt đỏ bừng, ngủ trong sương mù, con người Trần Thị đột nhiên căng thẳng, lôi kéo Đỗ Vân Lạc nghiêng người ra, ý bảo Trần Thị cùng Vương Thị nhìn vào bên trong. Tẩu tẩu, có phải ta đi nhầm xương phòng hay không? Vương Thị che miệng mới không kêu ra tiếng, chân Trần Thị mềm nhũn, chật vật muốn ngồi xuống đất, nhờ Trần Văn Đình chống đỡ. Cô chỉ vào Trần Văn Khiêm, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Ngực phập phồng, hướng các bà tử quát. Đứng ngây ngốc làm cái gì? Còn không đem nhiệt chướng này kéo ra cho ta. Cách chương.